Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 854, chương 856, thực lực không ít. Cũng không phải lão sao? Đều 93, người bình thường sao có thể sống lớn tuổi như vậy? Trong lòng nghĩ như vậy, Giang Dạ Kình ngoài miệng lại nói: Tuổi trẻ đây, ngài xem lên giống như là hơn 70. Chỗ nào giống như là hơn 90. Nói là quốc ngữ, nãy nãy cũng là biết nghe. Cười tủm tỉm lấy lắc đầu. Tiếp lấy hướng về Bạc Trình Trình vẫy tay. Trình Trình, Bạc Trình Trình đang tại hỏi bảo mẫu gần nhất nãy nãy tình trạng cơ thể. Nhìn thấy lão nhân gọi mình, lập tức tiến lên đây. Nắm lão nhân khô cạn tay. Nói, nãy nãy, nãy nãy từ trên xuống dưới nhìn Bạc Trình Trình bộ dáng. Mắt lão mặc dù đục ngầu già nua, nhưng cũng là khôn khéo sắc bén. Nãy nãy nhìn hồi lâu, đau lòng nói, nhìn xem ngươi một cái tiểu ni tử, vốn là gầy, trên người bây giờ có hay không mấy lượng thịt. Tay tại Bạc Trình Trình trên người hoàn toàn xoa bóp, vốn liền nhíu lại mặt mo càng là xoay thành một đoàn. Bên mặt nhìn về phía Giang Dạ Kình, nói, nhất định là ngươi khi dễ Trình Trình, không có chiếu cố tốt Trình Trình. Lúc trước ngươi là làm sao đáp ứng ta? Ngươi nói phải chiếu cố thật tốt tốt ta bảo bối tôn nữ nhi ta mới đáp ứng Trình Trình gả cho ngươi. Hiện tại ngươi lại là làm thế nào? Bạc Trình Trình có chút không được tự nhiên. Nói, nãy nãy, không có việc gì, làm việc sự tình rất nhiều. Chính là không rảnh rỗi một chút, không phải hắn nguyên nhân. Nãy nãy một mặt không tin, ngươi bận rộn công việc. Hắn thì càng nên chiếu cố ngươi. Trước kia ra ra ngươi cùng ta đều trong lúc làm việc thời gian. Ra ra ngươi mỗi ngày đều đem ta chiếu cố tốt bao nhiêu. Nhất định là hắn đối với ngươi không tốt. Bạc Trình Trình trong lòng ủ ấm. Đồng thời lắc đầu. Không có. Hắn đối với ta rất tốt. Thực sự là ta trong công tác nguyên nhân. Nãy nãy trông thấy Bạc Trình Trình giọng điệu như vậy. Kiên định. Cũng không nói gì nữa. Quay đầu nhìn về phía Giang Dạ Kình phát biểu, chỉ nói là không vài câu, bên ngoài liền truyền đến tiếng đập cửa, một cái cao cao gầy gò làn da ngâm đen nam nhân đi tới. Tại nhìn thấy Bạc Trình Trình thời điểm con mắt thẳng tuốt, ngay sau đó, rất nhanh liền mở ra cái khác mắt đi, nói, cô nãi nãi, Trình Trình đã trở về, nãi nãi trên mặt cười nhẹ nhàng, đúng vậy a, Trình Trình đã trở về. Bạc Trình Trình nhìn thấy người này, hô, cao ca, cao tráng sư so Bạc Trình Trình phải lớn 2 tuổi, dáng dấp lớn lên rất có thể, chỉ là đang nông thôn ngốc lâu có vẻ hơi đen. Nghe thấy Bạc Trình Trình gọi mình, cao tráng sư có chút xấu hổ, nói, Trình Trình, thực sự là đã lâu không gặp, vị này là, nói cũng là tiếng địa phương, Giang Dạ Kình cũng ít nhiều có thể nghe hiểu một chút. Đồng thời trông thấy cao tráng sư bộ mặt biểu lộ, lập tức nói tiếp, ta là Trình Trình lão công. Cao tráng sư trên mặt ngại ngùng nụ cười có chỗ thu xuống. Ánh mắt tại Giang Dạ Kình trên mặt nhiều hơn dừng lại. Trong lúc mơ hồ giống như là có chút không tin bên mặt nhìn về phía Bạc Trình Trình. Chỉ là ở thời điểm này nhìn về phía Bạc Trình Trình cũng không chỉ là một mình hắn. Bạc Trình Trình một lần nhận được 2 đạo ánh mắt. Một đường nghi vấn, một đường lăng lệ mang theo uy hiếp. Bạc Trình Trình nguyên bản cũng không nghĩ phủ nhận. Mặt đối với cao tráng sư ánh mắt, nhẹ gật đầu. Cao tráng sư có chút thất vọng bộ dáng. Nói, nguyên lai người đều kết hôn. Làm sao không nghe nói đây? Cũng không mời khách bày rượu. Nhìn ngươi lão công mặc cái này một thân. Không giống như là bày không nổi rượu à. Cao tráng sư cũng là ở bên ngoài lan lộn qua mấy năm. Lăn lộn thời điểm, vẫn là bán đủ loại cao đoan nhãn hiệu cao hàng nhái sinh hoạt. Bạc Trình Trình cái này lão công, mặc trên người tất cả đều là cao đoan hàng hiệu. Hơn nữa không giống là giả. Bạc Trình Trình trên người nhìn điệu thấp rất nhiều, nhưng là mỗi một kiện giá trị đều không thua kém 4 chữ số. Thoạt nhìn, thực lực không ít. Giới thiệu chuyện, http tuyenduyen.com/anuincv.com/aen-99-ngoi-tsu-ngoi-tsu-moi-dat. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây: http://tuenduyen.com/member/85645-converter-k. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.